Nữ thần, cầu bao nuôi. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ phim chưa chính thức ra mắt nên chưa thể đề cập tới khả năng diễn xuất. Bây giờ chỉ có mỗi giá trị nhan sắc thôi cũng đủ để khiến bộ phim này thu hút được không ít những cặp mắt tò mò. Hơn nữa fan trung thành của Khương Nhan dù cô có quay thể loại gì cũng chắc chắn sẽ xem phim của cô trong phút chốc. Những đề tài thảo luận về bộ phim. Tầm yêu kỳ hiệp quyết. Hot mãi không hả? Thượng Phong mua lại bản quyền bộ phim này lại càng kiếm được bộn tiền. Bởi vậy họ cũng dành hết tâm sức quảng bá cho bộ phim. Còn đăng một video kéo dài khoảng 30 giây mở đầu của bộ phim trên trang web chính chủ. Trong một thời gian ngắn, Tầm yêu kỳ hiệp quyết. Từ một bộ phim chiếu mạng vô danh trở thành bộ phim người người nhà nhà đều biết đến. Nhưng chỉ hot ở trên mạng thôi là không đủ, vậy nên chắc chắn phải tuyên truyền ở mọi phương diện. Thái độ trước đây của Phạm Áo đối với bộ phim này rất bình thường, hiện tại thấy độ thảo luận càng ngày càng tăng cao, thậm chí có xu hướng sắp bắt kịp những bộ phim truyền hình truyền thống khác nên những vị lãnh đạo điều hành trong công ty nhất thời coi trọng bộ phim này hơn hẳn. Phạm Áo có ấn phẩm tạp chí riêng, hiện tại đã quyết định chủ đề chính tiếp theo sẽ là Giấc mơ tiên hiệp thời niên thiếu. Ngay sau khi tạp chí vừa được tung ra đã định hướng thảo luận sang nhiều câu chuyện khác. Ví như thời thơ ấu cầm cành cây gậy gỗ ở sau lưng già làm thanh kiếm, hay có khi uống nước không bao giờ uống trực tiếp mà thường rót vào trong nắp, hoặc chuyện những bé gái lén lút quấn khăn lụa, chăn mền già làm tiên nữ. Tóm lại, việc tuyên truyền phim, Tầm yêu kỳ hiệp quyết, không đi con đường to lớn gì mà đánh vào sự thân thuộc của khán giả đối với thể loại tiên hiệp trước đây. Tài khoản chính thức của phim cũng nhân lúc bộ phim đang còn nhiệt tung ra rất nhiều ảnh và video hậu trường, có cảnh couple chính thức của sư huynh và sư muội, cảnh Nguyệt Giao và sư huynh tương ái tương sát. Cuộc tranh luận về couple trong phim đã đưa nhiệt độ phim lên một tầng cao mới, rất nhiều người quyết liệt với trận chiến này, nhiều người cho rằng sư huynh với sư muội mới là tình yêu chân chính nhưng cũng có nhiều người cho rằng chemistry của sư huynh và hồ yêu tốt hơn. Trước đó còn không ít người cảm thấy lần này sự lựa chọn của Khương Nhan đã sai khi nhận một bộ phim chiếu mạng không có tương lai lại tốn thời gian. Sau từng đợt tuyên truyền phim được tung ra, những người này vô thức thay đổi suy nghĩ. Ai nói sao hạng A không thể tiếp nhận những kịch bản chiếu mạng kinh phí thấp? Chi phí thấp nhưng ý nghĩa thì càng đáng được đề cử. Cùng lúc đó, fan hâm mộ của Giang Dịch Hành cũng từ từ tăng cao, không ít fan nhan sắc mới la hét đòi anh phát Weibo, đăng ảnh selfie 9 ô vuông. Nhốn nháo như kiểu mới phát hiện ra một châu lục mới. Mà lão cương thi già cổ lỗ sĩ Giang Dịch Hành lại rất bình tĩnh đọc sách, điện thoại của anh không biết bị ném ở trong túi quần áo từ khi nào, đối với những ồn ào trên mạng anh không hề quan tâm. Khương Nhan đang quay quảng cáo cho một công ty trang sức, lúc rảnh rỗi định lên Weibo dạo một lát mà không ngờ lúc mở Weibo ra tất cả tin tức hầu như đều đang nói về Tầm yêu. Khương Nhan nhìn đi nhìn lại, hừm, nói như thế nào nhỉ? Mọi người thật sự đang bàn tán về phim rất nhiều nhưng chắc chắn có sự góp phần của công ty, bằng không. Khương Nhan tiện tay ấn mở một bình luận trong hàng ngàn bình luận trên Weibo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện ảnh ký sự, cái gì phù hợp nhất đối với một kỳ nghỉ? Tất nhiên là một bộ phim tiên hiệp nhiệt huyết lại có giá trị nhan sắc cao rồi. Biên tập viên gần đây phát hiện được một bộ phim mới mẻ khá hay, tuy rằng diễn viên đều là những người mới nhưng nhan sắc không hề tầm thường. Ngoài ra còn có sự tham gia của nữ thần quốc dân Khương Nhan nữa, mong chờ quá. Bình luận chính thức vô cùng nhiệt tình, còn đính kèm thêm một chiếc ảnh 9 ô vuông, tất nhiên hình diễn viên đều là những tấm đẹp nhất, về nguồn ảnh thì không cần nói cũng biết. Bộ phim mà Weibo này nhắc đến không cần nói cũng có thể tự đoán ra được, điều thú vị hơn nữa là những bài xe đều là những tài khoản tích V, thoạt nhìn đều biết của cùng một nhà. Khương Nhan cười cười rồi ấn thoát ra, tình huống này chỉ là bình thường thôi. Mỗi khi một bộ phim đến thời điểm tuyên truyền đều làm phương thức tương tự. Điểm khác biệt là có những phim sẽ có tin tức tốt, duyên khán giả cao, còn một vài phim khác thì bị vả mặt bởi những bài viết tuyên truyền tâng bốc lên tận trời xanh lúc trước. Một kịch bản hay hay giờ tệ chỉ cần đọc là biết, đối với kịch bản lần này Khương Nhan rất có hy vọng. Chủ đề Weibo thay đổi, sự thay đổi lớn nhất chính là diễn viên chính trong phim. Trong danh sách ID sáng lên, Khương Nhan nhìn thấy ID của Giang Dịch Hành. Cô tiện tay ấn vào xem trang cá nhân của anh, có hơi líu lưỡi không nói lên lời, fan hâm mộ của người này thế mà bất chi bất giác đã tăng tới 60 vạn. Mặc dù con số này không phải quá lớn nhưng dù sao Giang Dịch Hành còn chưa có tác phẩm gì. Weibo của anh có lượt bình luận nhiều nhất, lên đến mấy ngàn lượt, gần như bắt kịp số liệu Weibo hàng ngày của một ngôi sao bình thường. Khương Nhan mở khu bình luận, đập vào mắt là một mảng u mê sáng chói. Lướt từng cái một, Khương Nhan không nhịn được mà lắc đầu, cái này phải nói là nhóm fan u mê quốc dân, à không, hội fan cuồng quốc dân mới đúng. Ngưu Lâm vẫn luôn lựa chọn kịch bản mới cho Giang Dịch Hành, hiện tại có 3 bộ phim đưa ra lời mời tham gia phim. Ngưu Lâm sàng lọc một lần đều thấy tất cả đều không phù hợp, vì hiện tại Giang Dịch Hành chưa có nhiều danh tiếng, bởi vậy nên đội ngũ sản xuất phần lớn đều không đồng đều, tổng thể thì hơi thấp. Ba vai diễn này mặc dù là vai phụ cũng có thể sẽ gây dựng lên danh tiếng, chỉ là Ngưu Lâm cảm thấy không đáng. Không chọn được kịch bản nhưng cũng không thể vì đói mà ăn quàng, chọn những kịch bản nội dung không được đánh giá cao, đó là điểm mấu chốt trong việc lựa chọn kịch bản cho nghệ sĩ dưới trướng cô. Bởi vậy, Giang Dịch Hành rảnh rỗi trong một thời gian dài. Mãi đến khi nhận được tin vui, Ngưu Lâm đã dành cho anh được một bộ phim chính kịch đề tài về lịch sử. Hán Vũ Đế Vương, một nhân vật không có nhiều phân cảnh nhưng rất quan trọng, Hoắc Khứ Bệnh. Đều là vai phụ nhưng vai này chất lượng cao hơn hẳn mấy bộ phim kia. Phim do Phí Phạm sản xuất biết bao nhiêu người muốn lộ diện không được, vai diễn lần này của Giang Dịch Hành đều phải dựa vào mặt mũi của Ngưu Lâm. Đây là phần thứ hai của loạt phim về Hán Vũ Đế do Phí Phạm làm đạo diễn. Câu chuyện kể về Hán Vũ Đế ở tuổi trung niên, trong khi vai diễn của Giang Dịch Hành là quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh. Thiếu niên anh hùng, đánh một trận chiến liền được phong hầu, nhưng lại mất sớm khiến biết bao người tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dịch Hành mặc đồ cổ trang cực kỳ đẹp, bất luận là Lục Giật Thần trước đây hay Hoắc Khứ Bệnh bây giờ đều tiêu sái như gió, ôn nhuận như ngọc. Anh bắt đầu nhập đoàn lúc bộ phim Tầm Yêu bắt đầu được phát sóng. Theo dự đoán trước đây, lịch phát sóng bộ phim Tầm Yêu sớm nhất cũng phải vào dịp nghỉ đông, mà không ngờ lại gặp phải sự cố. Bởi vì hiện tại độ thảo luận về bộ phim này hăng chiến quá, nếu kéo dài đến khi nghỉ đông thì sợ rằng ai cũng mệt mỏi, thêm nữa bộ phim tự sản xuất của Thượng Phong không được khả quan lắm nên cân nhắc phát sóng Tầm Yêu trước thời hạn. Nói là sớm nhưng thực ra cũng hoàn tất việc quay phim từ mấy tháng trước rồi, dù vậy vẫn phải cần thời gian để chỉnh sửa hậu kỳ. 10 giờ tối thứ tư, bộ phim Tầm Yêu Kỳ Hiệp Quyết của Thượng Phong chính thức ra mắt, dự kiến sẽ phát sóng vào tối thứ tư và thứ năm hàng tuần. Tổng cộng 52 tập phim, một tuần 4 tập, phát sóng toàn bộ phải mất hơn 13 tuần liên tiếp, hơn 3 tháng trời, thời gian rất lâu. Đêm phát sóng, Tầm Yêu đã gây bùng nổ rating. Bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng phim chiếu mạng nguyên một ngày. Dấu hiệu tuần đầu như vậy có thể nói là mọi người bị thu hút bởi một bộ phim mới mẻ, nhưng nếu 3 tuần liên tiếp rating không giảm mà còn có xu hướng tăng cao, vậy thì chứng minh sức mạnh của bộ phim này không hề nhỏ, có thể thu hút được người xem. Thượng Phong nhân lúc phim đang đạt được nhiệt độ cao, đẩy mức phí, à không, là một phương thức để xem phim mới. Đơn giản là nạp VIP hội viên có thể xem trước 4 tập. Thế là một nhóm fan mới nhập hố xem phim không ngừng vung tay đổ tiền vào nạp hội viên. Sau khi bộ phim được phát sóng, Giang Dịch Hành hoàn toàn xuất hiện trước mặt công chúng, cũng dần dần được mọi người biết đến. Không phải dùng thân phận là trợ lý của Khương Nhan, cũng không phải dùng thân phận hot boy dân quốc mà là thân phận nam chính bộ bộ. Tầm Yêu Kỳ Hiệp Quyết, Giang Dịch Hành bắt đầu nổi tiếng ở thế giới nhỏ này. Cách chương.